Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, song chiến Vũ Vương. Hẳn là, bọn hắn thật sự là lôi ra khách nhân, mà lại là tam đại thế lực ra đệ tử. Nghĩ đến tự mình khả năng đắc tội ngay cả lôi ra đều trêu chọc không nổi thế lực. Lôi Chính Nguyên trong lòng không khỏi hối hận vạn phần. Hắn tại lôi ra, chẳng qua là một cái không được coi trọng chi nhánh tử đệ. Thẳng đến hơn 50 tuổi may mắn đột phá Vũ Vương cảnh giới về sau. Lúc này mới ngồi lên ngoại thành quản sự vị trí. Nếu là hai cái này người trẻ tuổi thật sự là tam đại thế lực đệ tử. Thậm chí còn là có phần bị coi trọng tân tú. Như vậy lôi ra vì lắng lại đối phương lửa giận, là tuyệt đối có khả năng. Từ bỏ chính mình cái này võ học bên trên đã không có cái gì tiềm lực phát triển sơ giai Vũ Vương. Nếu không phải thân ở phường thị, chu vi xem người đông đảo, Lôi Chính Nguyên thậm chí đều có hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, trực tiếp giết người diệt khẩu dự định. Nhưng là bây giờ, hắn không dám, Lôi Chính Nguyên cứng tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan. Đầu ngón tay đều tại rất nhỏ run rẩy, tâm tình của hắn rất phức tạp, rất khó khăn. Vũ Quân cùng Vũ Vương ở giữa, hồng câu to lớn, cho dù Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi giờ phút này biểu hiện ra ngoài đều là cao giai Vũ Quân tu vi. Lôi Chính Nguyên cũng có đầy đủ lòng tin đánh bại bọn hắn. Nhưng là, trong lúc nhất thời, hắn đúng là không dám ra tay. Các ngươi đến tột cùng là ai? Lôi Chính Nguyên nuốt ngụm nước bọt, khô cằn hỏi, ta nói qua, lôi ra khách nhân. Long Thiên lạnh nhạt đáp, ai khách nhân? Lôi Chính Nguyên lại hỏi, ta vừa rồi muốn nói thời điểm, ngươi không chịu nghe, hiện tại ta lại không nghĩ nói. Long Thiên diễu diễu nói, ngươi không phải muốn đem chúng ta cầm xuống a? Động thủ a? Long Thiên vốn là muốn nói ra Lôi Minh danh tự. Một tháng qua Lôi Minh một mực đối bọn hắn chiếu cố có thừa. Hắn cũng không muốn cho Lôi Minh mang đến phiền phức. Nhưng lời đến khóe miệng nhưng lại thay đổi chủ ý. Vũ Vương phía dưới đều sâu kiến. Câu nói này Long Thiên nghe được nhiều. Trong lòng của hắn một mực rất hiếu kỳ. Vũ Quân cùng Vũ Vương chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Dù sao lúc trước Tiêu Dao Tử khống chế thân thể của hắn, thu dọn Thương Nguyệt Môn kia hai cái Vũ Vương thời điểm, biểu hiện được phi thường nhẹ nhõm, mà Long Thiên lúc kia thực lực yếu ớt, thực sự trải nghiệm không đến Vũ Vương thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Nhưng là trước mắt, lại là một cái cơ hội tuyệt hảo. Xem Lôi Chính Nguyên biểu lộ, liền biết trong lòng của hắn đã có điều cố kỵ. Bên cạnh lại có nhiều người như vậy, chắc hẳn hắn tuyệt đối không dám đối với mình hai người hạ sát thủ. Vì cái gì không thừa cơ buộc hắn xuất thủ, thể hội một chút Vũ Vương thực lực đâu. Long Thiên nói quả nhiên đem Lôi Chính Nguyên bước đến tuyệt cảnh. Trên thực tế hắn đã coi như là đối Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi xuất thủ. Giờ phút này dừng tay. Không những đối với cá nhân hắn uy tín sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, cũng vô pháp tiêu trừ Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi đối với hắn không tốt ấn tượng. Không bằng trực tiếp xuất thủ đem bọn hắn cầm xuống. Lôi Chính Nguyên trong đầu dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Chỉ cần không làm thương hại hai cái này người trẻ tuổi. Đem bọn hắn cầm xuống về sau, trở lại nhà mình, lại nghĩ biện pháp nhiều mặt hòa giải. Nói như thế nào cũng là bọn hắn trước đối với mình nhi tử động thủ. Đạo lý đã nói qua được. Đến lúc đó hỏi rõ ràng bọn hắn là lôi ra ai khách nhân. Tự mình lại sai người cầu tình chính là. Đơn giản đánh đổi khá nhiều. Dù sao cũng so ở trước công chúng mất mặt xấu hổ muốn tốt nhiều a. Nghĩ tới đây, Lôi Chính Nguyên mở miệng lần nữa. Chỉ bất quá lần này ngữ khí lại là ôn hòa được nhiều. Đã như vậy, tại hạ liền lãnh giáo một chút hai chức cao chiêu. Đắc tội chớ trách. Nói xong Lôi Chính Nguyên một trưởng hướng Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi vỗ tới. Bất quá tay hạ lại là có lưu chỗ trống, không còn giống vừa rồi như thế cương khí uy mãnh, hùng hổ dọa người. Một trường vỗ ra, Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi lập tức cảm giác bốn phía không khí đều phảng phất ngưng kết. Muốn làm bất kỳ động tác gì đều trở nên vô cùng khó khăn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lôi Chính Nguyên bàn tay quay tới. Nguyên lực chuyển hóa làm chân nguyên. Đây là tấn cấp Vũ Vương một cái dấu hiệu. Đạo lý này Long Thiên biết, nhưng là hắn không nghĩ tới. Chân nguyên chi lực đối thiên địa nguyên khí khống chế, lại có thể đạt tới trình độ như vậy, cơ hồ khống chế bọn hắn năng lực hành động. Lôi Chính Nguyên bàn tay đã biến quay vì bắt, muốn bất động thanh sắc đem Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi bắt giữ. Sau đó nói hai câu lời hữu ích, đừng để bọn hắn thật không có mặt mũi, lại khách khí mời về trong nhà đi, người ở đây quá nhiều. Lôi Chính Nguyên coi như muốn nói hai câu chịu thua nói cũng mất hết mặt mũi. Mắt thấy Lôi Chính Nguyên bàn tay đã đến trước người, Long Thiên đang chuẩn bị mở miệng, lấy âm ba công kích che giấu công kích linh hồn, phá mất Lôi Chính Nguyên đối bọn hắn bên người thiên địa nguyên khí khống chế. Thân thể của hắn mặc dù lâm nguy, công kích linh hồn lại là không bị ảnh hưởng, nhưng ngay tại Long Thiên hé miệng chuẩn bị lúc công kích đợi, lại ngạc nhiên phát hiện, Lôi Chính Nguyên bàn tay đột nhiên thu hồi đi, Lôi Chính Nguyên bàn tay rụt về lại sát na, chính là một đạo kiếm quang hiện lên, lệch một ly, không có đâm đến bàn tay hắn. Long Thiên đột nhiên cảm giác vây khốn thân thể của mình áp lực tiêu tán. Thân thể lại khôi phục hoạt động tự nhiên trạng thái, hắn quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện vừa rồi bức lui Lôi Chính Nguyên bàn tay đạo kiếm quang kia, lại là Liễu Tình Nhi đâm ra đến. Liễu Tình Nhi hoạt bát đối Long Thiên cười một tiếng, nhẹ giọng nói ra, song kiếm hợp bích, phản kích. Long Thiên cũng biết giờ phút này không phải truy vấn thời điểm. Trường kiếm đâm ra, cùng Liễu Tình Nhi thi triển song kiếm hợp kích chi thuật. Trong nháy mắt đối Lôi Chính Nguyên triển khai phản kích. Lôi Chính Nguyên trước đó một trường kia, mặc dù uy lực bất phàm, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể sử xuất. Nhất là Lôi Chính Nguyên chỉ là sơ giai Vũ Vương, đối thiên địa nguyên khí khống chế còn làm không được thuận buồm xuôi gió. Chỉ là xuất kỳ bất ý mới đưa đến không tầm thường hiệu quả. Bây giờ Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi trong nháy mắt phản kích. Tại lăng lệ công kích đến, Lôi Chính Nguyên đã không cách nào khống chế thiên địa nguyên khí đối với hai người triển khai. Khống chế tinh chuẩn, nếu là không có cố kỵ tình huống dưới, Lôi Chính Nguyên tự nhiên không cần quan tâm đối thiên địa nguyên khí lực khống chế phải chăng. Tinh chuẩn, chỉ cần đem hai người kích thương, tự nhiên liền có thể kết thúc chiến đấu. Nhưng giờ phút này Lôi Chính Nguyên nghĩ là, tại không thương tổn đến Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi điều kiện tiên quyết, đem hai người bắt được, xuất thủ lúc tự nhiên không khỏi bó tay bó chân, rất nhiều uy lực to lớn chiêu thức cũng không dám sử dụng. Trong lúc nhất thời vậy mà không làm gì được Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi, hình thành chiến đấu cục diện. Bất quá Lôi Chính Nguyên dù sao cũng là Vũ Vương, mặc dù bởi vì không muốn thương tổn đến Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi, nhất thời bắt không được bọn hắn, nhưng là một mực nắm giữ chủ động, mỗi lần xuất thủ đều sẽ cho Long Thiên hai người mang đến cực lớn uy hiếp. Nhưng dù vậy, Lôi Chính Nguyên vẫn là càng đánh càng kinh tâm. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi mặc dù tại tu vi bên trên bị hắn ngăn chặn, có thể hai người lại là không có chút nào nhụt chí chi thế. Ngược lại càng đánh càng hăng. Nhất là hai người bọn họ thi triển bộ kia song kiếm hợp kích chi thuật, càng là tinh diệu đến cực điểm. Lúc mới bắt đầu Lôi Chính Nguyên một cái không tra, lại suýt nữa tổn thương tại hai người dưới kiếm. Lúc ấy liền kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhất định là thế lực lớn đệ tử, mà lại là thế lực lớn bên trong đệ tử ưu tú, nếu không tuyệt sẽ không có như thế tinh diệu võ kỹ.